Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2429. Chương 2429. Muốn bắt đầu. 7-8 tiếng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là luyện chế dược dịch, chẳng qua hiện nay đã chỉ còn lại cuối cùng một nhóm. La Minh, ngươi đi thông báo một chút tháp chủ bọn hắn. Nhóm đầu tiên hung thú chờ chút liền muốn bắt đầu. Hỏi tháp chủ phải chăng muốn đi qua quan sát, làm đệ cửu phê dược liệu luyện chế kết thúc về sau. Bạch Vũ Triết quay đầu nói với La Minh một tiếng. Hắn lúc này thanh âm đều mang ý tứ khàn khàn. Trạng thái tinh thần nhìn qua thật không tốt. Cái này cũng khó trách. Cái này hơn một tháng qua, hắn thời gian nghỉ ngơi rất ít. Bình quân 3 ngày mới nghỉ ngơi chừng 1 giờ. Dù là hắn thực lực cường đại, cũng thực tế là có chút nhịn không được. Dù sao ông Nguyên vẫn là nhân loại, mà lại tại làm sự tình cũng là rất hao phí tinh thần. Trận pháp một bố trí xong, lập tức liền bắt đầu luyện chế dược dịch. Bạch Vũ Triết xác thực cũng sắp nhịn không được. Là mình lập tức đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn đứng tại Bạch Vũ Triết bên người cách đó không xa. Chỉ sợ hắn chống đỡ không nổi. Đến thời điểm tốt chiếu cố, sau nửa giờ, Gia Cát Phi Vân mang người chạy đến. Không đến người cũng không nhiều. Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải đều không tại. Chỉ có hắn cùng Nghiêu Ma Thánh giả. Còn có Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện mấy vị cao tầng. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại hết sức chuyên chú thao túng trận pháp, bọn hắn trình diện sau đó cũng không có lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Không có đi quấy rầy hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng tại quan sát cái này đăng vân đại trận ao nước. Từng cái cũng là kinh thán không thôi. Quá tinh mỹ, quá lộng lẫy, cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải vì cái này trận pháp cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt là Nghiêu Ma Thánh giả, trong đó không ít địa phương hắn đều nhìn không rõ, nhưng lại có thể đại khái biết hắn tác dụng cái gì. Nghiêu Ma huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Phi Vân hỏi. Bất quá vì để tránh cho quấy rầy đến Bạch Vũ Triết, hắn là dùng truyền âm phương thức, rất thâm ảo, rất tinh diệu, rất thần kỳ. Nghiêu Ma Thánh giả liên tiếp dùng 3 cái rất chữ trong lời nói ra cảm thán bên ngoài, tràn đầy tán thưởng. Rất hiển nhiên, Nghiêu Ma Thánh giả cảm thấy cái này đăng vân đại trận hẳn là có thể thành công. Mặc dù Bạch Vũ Triết trước đó cũng không ngừng thôi diễn qua, cảm thấy nhất định có thể thành, nhưng là vô luận là cái gì sáng tạo đều cần chân chính thử qua mới có thể xác định được. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục thu tay lại, cả người đều kém chút muốn đứng không vững. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ vội vàng đi lên đỡ lấy hắn. Một mặt lo lắng, loại này trên tinh thần mỏi mệt, nhìn các nàng rất là đau lòng, nhưng lại chỉ có thể là dựa vào nghỉ ngơi đến khôi phục. Đương nhiên, cũng có phương diện này linh đan, nhưng là Bạch Vũ Triết không định dùng, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Tiếp xuống đã không có hắn sự tình gì, dựa vào chính mình khôi phục liền tốt. Vũ Triết, ngươi thế nào rồi? Muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi? Cũng không vội cái này nhất thời nửa khác. Gia Cát Phi Vân mấy người cũng vội vàng xông tới. Ân nần hỏi han, tháp chủ, chư vị tiền bối, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nơi này lập tức liền có thể dùng bắt đầu. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, nhóm đầu tiên trước từ bên ngoài khai ra hung thú trước tiến hành. Bạch Vũ Triết trên mặt nở một nụ cười, biểu thị chính mình không có việc gì, do ai tới bắt đầu nếm thử. Chuyện này trước đó cũng là thương lượng xong. Bạch Vũ Triết bọn hắn đem quyền chủ động cho Thiên Thần Sơn mạch ra những thú dữ kia, để chính bọn chúng tới chọn. Dạng này đối với bọn họ đến nói nhất có sức thuyết phục. Kết quả,